Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1369, chương 1370, bi phẫn muốn chết Hoàng Thiên. Ở nhất niệm Giang Sơn bên trong, Hoàng Thiên đế quân bị từng cây một bền bỉ thúy trúc cho oanh mình đầy thương tích. Thậm chí một không cẩn thận còn động bổn nguyên. Rốt cục phá trận ra hắn nơi nào sẽ không tức giận nổ. Nhưng là đang ở hắn mới ra tới một khắc kia, một đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đưa hắn tập trung hư không bên trong. Cái kia bàn tay tiên quốc ở Hoàng Thiên đế quân xuất hiện một khắc kia ầm ầm vỗ súng mà xuống. Còn bà nó, Hoàng Thiên đế quân khuôn mặt sắc tức thì đại biến, chửi lên. Trong tay đơn đao chợt nhắc tới, tựa hồ khuôn mặt bú sữa mẹ lực lượng đều dùng được. Móa móa móa, không mang theo chơi như vậy. Bổn tọa vừa mới xuất hiện, lại một cái hố ở chỗ này chờ a. Bong bong, đao thanh âm trận trận, làm Hoàng Thiên đế quân rút đao mà lên một khắc kia. Hư không bên trong điên cuồng vỗ xuống mà xuống cự đại trưởng ấn. Đã tới Hoàng Thiên đế quân đỉnh đầu, cuồng phong loạn vũ, Hoàng Thiên đế quân đầu tóc theo phong cuồng bầy, áo bào cũng là trong nháy mắt hoàn toàn phá toái. Đáng sợ kia trưởng phong, hầu như muốn đem Hoàng Thiên đế quân hoàn toàn quét bay. Cái này đây là đùa giỡn hay sao? Ông trời của ta ha, đế quân ngươi nhất định phải đứng vững a. Cái này đặc biệt chính là một yêu nghiệt a, không án sáo lộ xuất bài yêu nghiệt. Hoàng Thiên thành cường giả, từng cái mục trừng khẩu ngốc, thậm chí có người yếu, hầu như đều là cả người run lẩy bẩy. Một màn này, cơ hồ khiến bọn họ tan vỡ. Hỗn đàn, cho ta toái a, mà ở bàn tay tiên quốc dưới Hoàng Thiên đế quân điên cuồng hét lên. Trong tay đơn đao cũng vào giờ khắc này ầm ầm xách lên. Hiu, một vệt ánh đao phóng lên cao, hung hăng đánh vào bàn tay tiên quốc chi lên. Một đạo đáng sợ nứt khe trực tiếp xuất hiện ở trường ấn chi lên. Được, Hoàng Thiên đế quân tức thì đại hỉ, nhưng là không chờ hắn vui xong, cái kia như cũ chuyển đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tư thế trường ấn hung hăng đánh vào hắn thân lên. Ung ung, từng cổ tứ bề báo hiệu bất ổn, cả vùng tựa hồ cũng vào giờ khắc này đung đưa kịch liệt đứng lên. Còn Hoàng Thiên đế quân thân ảnh sớm đã mai một ở tại cuồn cuộn khói báo động cùng che trời trưởng ấn bên trong, không có bất kỳ hình bóng. Ha ha, để cho ngươi đặc biệt giả trang tất lão tử đại đao, lại ô ô tiết khắc náo, bánh rán trái cây tới một bộ, đi mẹ nó, ngươi dĩ nhiên xáo lộ ta. Lôi vực chúng cường giả tắc thì là cười ha ha, cái này đặc biệt chính là hắn nhóm cung chủ, lấy ngũ kiếp sơ kỳ tu vi, ngạnh hám lục kiếp trung kỳ tiên đế, mặt đất chấn động, Diệp Lăng di chuyển ở hư không bên trong. Trong con người cũng là tràn ngập lên một tầng ngưng trọng màu sắc. Hoàng Thiên đế quân thất bại, căn bản không thể, như một cái lục kiếp tiên đế cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị chính mình giết đi. Đó cũng quá phế vật, huống chi Hoàng Thiên đế quân còn không phải người bình thường. Diệp Lăng, lão tử muốn mạng của ngươi. Hiu, một đạo vô cùng chật vật thân ảnh phóng lên cao, cả người máu me đầm đìa, đầu tóc lộn xộn, khuôn mặt trên, lên, càng là máu thịt be bét, chỉ còn lại có một đôi hẹp dài băng lãnh con ngươi. Hư không trong Hoàng Thiên đế quân khí tức chấn động kịch liệt lấy, thể nội khí huyết lăn lộn, vừa rồi Diệp Lăng một trường, thiếu chút nữa đưa hắn cả người bộ xương đập nát, vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ a. Mình trở thành vô số người trong mắt khiêu lương tiểu sửu. Đây đối với Hoàng Thiên đế quân mà nói, đối với hắn tâm cao khí ngạo mà nói, đơn giản là không thể chịu đựng được. Nếu như đây, vậy giết, tấm tắc, ta còn thực sự không có phát hiện. đường đường Hoàng Thiên Đế Quân, vẫn còn có Trần Lộ tập quán, ta Diệp Lăng chọn đời làm người trong sáng vô tư, ta cũng không thích như vậy a. Diệp Lăng khuôn mặt ghét bỏ, nhìn đối diện cả người sạch sẽ chuồn mất, mang theo một thanh đơn đao Hoàng Thiên Đế Quân. Hoàng Thiên Đế Quân hết thảy y phục ở Trường Phong bên trong đã phá toái thành cặn bã. Hắn hiện tại, nói là một cái nhổ lông kê cũng là không quá đáng chút nào. Cái gì? Hoàng Thiên Đế Quân vội vã cúi đầu nhìn một cái. Trong nháy mắt hai tay che bộ vị trọng yếu. Khuôn mặt sắc kích hồng. A hát, ngươi cho rằng, như vậy thì có thể che giấu ngươi đi sao? Ta cho ngươi biết một câu danh ngôn danh ngữ. Quân tử trong sáng vô tư, tiểu nhân giấu của quý. Diệp Lăng vẻ mặt tránh nghĩa nói. Đối diện Hoàng Thiên Đế Quân thân thể chấn động, khuôn mặt sắc bỗng nhiên thảm bạch. Phốc phốc, nhịn không được Hoàng Thiên Đế Quân lửa giận trong lòng sông não. Một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra, phun đến rồi hư không bên trong, thân thể không ngừng đung đưa. Diệp Lăng, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt. Nói lời này, Hoàng Thiên Đế Quân thân lên, nhanh chóng xuất hiện một bộ từ tiên lực huyễn hóa ra y phục. Phẫn nộ rít gào, không chết không ngớt. Diệp Lăng bĩu môi, mà sau đó xoay người nhìn một chút Lôi Vực các huynh đệ. Nhìn lại Hoàng Thiên Thành các cường giả, lạnh lùng một cái, ta Diệp Lăng, nhưng là người tiễn biệt hiệu thành thực đáng tin Tiểu Lang Quân. Ngươi Hoàng Thiên loại này, dấu của quý tiểu nhân, ta không tiết tháo cùng ngươi làm bạn. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp xua tay, dũng cảm vô song, ta cho ngươi một lần cơ hội, chính ngươi đoạn đi, không cần tiếp tục sống ở cái này thế giới lên. Lưu lạc thành trong mắt người khác nhược điểm. Nói xong, Diệp Lăng giả vờ bi thương quay đầu. Đối diện Hoàng Thiên Đế Quân tức thì ngẩn. Đúng vậy a, chính mình mới vừa trò hề. Như truyền đi, vậy coi như quá bị hư hỏng uy danh của hắn nữa à. Đế Quân, động thủ đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chậm rãi nói, khuôn mặt chân thành. Đối diện Hoàng Thiên Thành các cường giả từng cái mục trừng khẩu ngốc. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này đặc biệt rốt cuộc là một cái quỷ gì a? Hoàng Thiên Đế Quân nếu là thật đặc biệt tự sát, đó mới là toàn bộ tiên giới cho cười a. Được, ta Hoàng Thiên Đế Quân, quả thật có tổn hại. Nói đến đây, Hoàng Thiên Đế Quân tức thì ngẩn. Lập tức ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, ngươi đặc biệt dám âm ta. Âm ngươi? Diệp Lăng nhếch miệng cười, ta đặc biệt tra liền âm ngươi. Ngươi tới a, ngươi cái này giấu của quý tiểu nhân hèn hả? Âm, Hoàng Thiên Đế Quân điên cuồng giống giận, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là châm chọc cười, lại khoát tay áo, được rồi, nói ngươi là chim nhỏ. Đã rất nể mặt ngươi, ngươi tên kia liền cùng một cái run không có gì khác biệt. Run, Hoàng Thiên Đế Quân tức thì nghiến răng nghiến lợi, cảm giác được cái này hơn 3 vạn năm thời điểm, hắn chưa từng bị vũ nhục như vậy. Tức thì, Tam Thi Thần nổi trận lôi đình, Hoàng Thiên Đế Quân nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong con ngươi đều là điên cuồng sát cơ. A hát, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn con ngươi bên trong lôi quang huyễn hóa, phảng phất một cái như vòng xoáy vậy, không ngừng tản ra thần bí màu sắc. Nghe được Diệp Lăng a hát một tiếng, lúc đầu lấy vì Diệp Lăng còn phải tiếp tục nói xong. Nhưng là ai biết, Hoàng Thiên Đế Quân tức thì cảm thấy đầu não đau đớn kịch liệt lên. Không chỉ có như đây, đầu óc của hắn phảng phất đột nhiên bị cự trưởng hung hăng phát, hầu như muốn nổ nát hắn cuối thần kinh. Lôi kiếp, Diệp Lăng lôi vực trong tinh thần công kích, đang lặng lẽ trong lúc đó, trực tiếp thành công xâm lấn. Hỗn đàn, hỗn đàn, Hoàng Thiên Đế Quân cắn răng nghiến lợi giống giận, ý thức vùng vẫy kịch liệt, Nhưng là, đang ở hắn mới vừa thanh tỉnh nửa phần một khắc kia. Hư không bên trong, một thanh tản ra hoảng sợ thiên uy trường thương. Bằng khoảng không tuyến hai, Diệp Lăng, mẹ nhà nó Ni đại gia. Bi phẫn muốn chết Hoàng Thiên Đế quân điên cuồng hét lên. Cái này vương bát đàn, nhưng là đem mình lại gài bẫy a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.